Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, bầy sạp. Chương 292, bầy sạp Tịnh Liên trong nước bùn mà không bị nhiễm mùi bùn. Những cái này nước bùn cũng không phải là phổ thông bùn, mà là ẩn chứa độc tố. Một khi bị tiếp cận hoặc là cọ đến trên người mình, độc tố tích tụ sẽ ảnh hưởng sau đó tu luyện. Sở dĩ, đừng xem liên hoa phồn thịnh, này nước bùn luống hoa, là tuyệt đối không thể tới gần, bằng không quang là mùi liền độc ngã người. Tần Phong mỉm cười, nhặt lên đặt ở trên đài Ngọc Châu, trên mặt lại hết sức dễ dàng. Bạch Ly đứng ở Tần Phong trên vai, mở miệng nói, hạt châu trên có không gian đạo tiêu, ngươi hiện tại khởi động, nếu như lại đi cầm khác hạt châu, sẽ chuyển đi. Ừ, võ thần mộ có mình quy tắc, từ xưa tới nay hiệp nghĩa chi đạo, đều là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ không lật lọng, bội bạc. Sở dĩ Tần Phong tự nhiên biết, tuyệt đối muốn dựa theo võ thần mộ quy tắc đi, một cái liền đủ, đối với Tần Phong mà nói, này quá đơn giản. Tần Phong đem nội lực rót vào đến Ngọc Châu ở trong, đi, Tần Phong trong tay vung, quán chú nội lực Ngọc Châu liền đánh trúng xa xa nước bùn một cái trong đó liên hoa, thình thịch, Tịnh Liên lập tức chợt nổ tung, tứ phân ngũ liệt, va chạm hướng cái khác đài sen đi tới. Không chỉ như thế, Ngọc Châu cũng không có tiếp tục dừng bước lại, mà là phát huy ra dư uy, lần nữa đánh trúng cái thứ hai. Sau đó, nhưng là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, gần như hình thành một cái đường thẳng. Tịnh Liên hồ ước chừng 100 mét, càng là phía sau, dĩ nhiên là càng khó bắt được. Bất quá Tần Phong một cái Ngọc Châu ước chừng đánh nát 5 cái Tịnh Liên. Sau đó Tịnh Liên tứ phân ngũ liệt, lần nữa va chạm cái khác Tịnh Liên trên người, khổng lồ nội lực đem những Tịnh Liên đó lần nữa đụng nát, bị lần thứ hai đả kích Tịnh Liên đồng dạng nghiền nát, trang hướng bốn phía. Bất quá lần này dư lực tựa hồ không mạnh, chỉ là đánh vào đài sen trên, đụng ra vô số hạt sen, tháp tháp tháp tháp tháp, từ lâu chín mùi hạt sen bay lên trời, mê người mùi thơm ngát truyền ra. Tần Phong lần này lần nữa vận dụng nội lực, hấp tinh quyết, lực hút, những cái này bay đến không trung hạt sen nhất thời đưa vào Tần Phong trong ngực, gần như hình thành một cái đại cầu. Một kích này, gần như đem Tịnh Liên luống hoa bên trong 89/10 cất vào trong ngực. Nội lực tịch quyển ở trong, còn có mấy cái lá sen cũng bị kéo qua. Tần Phong đem lá sen trải trên mặt đất, những thứ kia hạt sen tới tấp chồng chất cùng một chỗ, dĩ nhiên chiếm cứ hơn 10 cái lá sen. Ở bên ngoài, mỗi một viên giá trị ước chừng 5.000 vạn, một viên liền có thể để người thèm muốn Tịnh Liên hạt sen. Tần Phong dĩ nhiên lấy đi hơn 1.000 khỏa, tuy rằng này đối e đoạn năng lực giả mà nói, cũng chính là 500 ức thu hoạch, thế nhưng bên ngoài những thiếu niên kia muốn là thấy, sợ rằng phải nổi điên. Tần Phong ngồi xếp bằng, người cũng ăn chút đi. Rất nhiều, Bạch Ly so có hứng thú theo Tần Phong trên vai nhảy xuống, kéo một cái hạt sen nuốt vào trong miệng, thanh thúy thơm ngọt, hết sức dễ ăn. Tần Phong cũng cầm lấy một bả, bắt đầu ăn, một cổ thanh lương khí lưu dung nhập tự thân, tựa hồ ở cọ rửa thân thể mình. Chỉ chốc lát, Tần Phong đã cảm thấy thân thể xuất mồ hôi, từng tầng một màu đen dầu mỡ lộ ra, Tịnh Liên hiệu quả đã phát huy được. Tịnh Liên đại khái coi như là linh thảo ở trong tác dụng ở e đoạn tả hữu. Tần Phong hôm nay đã là vương giả cấp dị thú thân thể. Một viên tự nhiên không có thể giải quyết cái gì. Từng viên một tiến bụng, Tần Phong cảm giác trong cơ thể có năng lượng không ngừng cọ rửa. Nhiều hơn đến dầu mỡ dĩ nhiên càng ngày càng nhiều. Cũng may hoa này vườn không chỉ có Tịnh Liên luống hoa, còn có một tòa dòng suối nhỏ chảy xuôi mà qua. Tần Phong ý thức lực điều động suối nước, cọ rửa thân thể, một bên ăn một bên tẩy, dằn vặt nửa giờ, hạt sen đều ăn vào hơn 100 khỏa. Tần Phong chỉ cảm thấy cả người đều thuần khiết không vết bẩn, thanh minh không gì sánh được. Lúc trước giết chóc tựa hồ tùy theo đi xa, bao trùm ở hắn tâm hồn một tia lệ khí lặng yên hóa giải. Trên tâm cảnh, dĩ nhiên đề thăng một mảng lớn. Tốt một cái Tịnh Liên. Tần Phong thật cảm thấy đó là một bảo bối. Trách không được giá cả cao như vậy. Vừa lúc đó, bên trong lối đi vang lên tiếng bước chân. Một thân đỏ đậm Chu Hạo đi tới. Tần Phong tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Chu Hạo hiện tại thân thể trạng huống. Dĩ nhiên đã thành tựu thú tướng thân thể. Chu Hạo tự nhiên cũng thấy Tần Phong. Trong ánh mắt tất cả đều là hưng phấn. Bất quá rất nhanh, hắn đường nhìn liền rơi trên mặt đất bày ra hạt sen trên. Chu Hạo ngửi được trong không khí mùi thơm ngát, lại liếc mắt nhìn xa xa tỏa ra tanh tưởi Tịnh Liên ao. Này, này sẽ không là Tịnh Liên hạt sen đi. Làm sao nhiều như vậy? Người hiện tại dạng này theo cái bầy sạp giống như. Chu Hạo nhất thời nói rằng, Tần Phong giờ khóc giờ cười. Này bị Chu Hạo hình dung, mình cũng quá kém, chỉ là nhìn kỹ một chút mình. Thật đúng là không sai biệt lắm. Y phục trên người tự nhiên là không có. Quần cũng chợt phá không được ít. Vì hấp thu long huyết. Vừa Tần Phong là đi chân trần. Hôm nay, tựa hồ chỉ biến thành một cái rách nát sửa chữa sau quần đùi. Cảm giác cả người đều nghèo đến rơi răng. Hết lần này tới lần khác. Võ thần mộ là không thể mở ra không gian phù văn trang bị. Bằng không nói, long huyết một người 1 mét. Cũng đủ bị 5.000 người mang sạch. Đương nhiên, Bạch Ly là có thể mở ra không gian. Thế nhưng lấy ra y phục đến, chẳng phải là để người hoài nghi. Hoàn hảo ta mang đồ vật đến. Chu Hạo dỡ xuống phía sau tác chiến ba lô. Tần Phong lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía Chu Hạo ba lô. Ngươi làm sao mang nhiều đồ như vậy đến? Ha ha, ta có dự kiến trước à? Chu Hạo đem mình tác chiến ba lô mở ra. Bên trong dĩ nhiên đều là chồng lên miệng lớn túi. Các loại áp xúc dị thú thịt khô lương khô. Còn có phong bế hộp thủy tinh. Cùng với lớn nhỏ không giống bình. Bình này vốn là trống rỗng. Lớn chứa nhỏ là dã ngoại tác chiến trang bị ở trong dùng để chịu tải dịch thể thiết bị. Chu Hạo mang 10 cái. Hiện tại đều mở ra. Bên trong tất cả đều là máu. Bao vây cũng theo lúc trước một cái biến thành 3 cái. Hiện tại đều ở hoàng kim kiến hậu trên người bộ. Không cần suy nghĩ. Những thứ kia tất cả đều là long huyết. Người được a, kiếm được a. Tần Phong chưa từng nghĩ tới điểm này. Có chút kinh dị. Cười lên. Chu Hạo cười ha ha một tiếng. Đó là đương nhiên. Ta có thể là chuẩn bị sung túc mới đến. Không thì ai biết sẽ gặp phải cái gì. Tần Phong gật đầu. Không sai, lần này thu hoạch không sai, cũng đủ ngươi đến e đoạn. Ta đi vào trước bị người đuổi giết, đồ vật chưa kịp chỉnh lý, chủ yếu là cũng không cần chỉnh lý. Bạch Ly là có thể mở ra không gian. Chu Hạo vừa nghe đến Tần Phong nói, sắc mặt cũng ngưng trọng, liền vội vàng hỏi, đối Tần Phong, ngươi chuyện gì xảy ra? Cùng huyết ra giang lên, vừa ngươi nói truy sát. Là huyết gia người, chuyện này đến là thời gian ngắn giải thích không rõ. Không chỉ như thế, Tần Phong ý thức lực cũng quét đi ra bên ngoài có người đến. Tần Phong vội vàng cấp Chu Hạo đánh một cái thủ thế. Tâm niệm vừa truyền, đột nhiên mở miệng khàn khàn nói rằng, bằng hữu, mua ngươi một cái túi thế nào? Một viên Tịnh Liên tử. Theo kịp thiếu niên là hầu ra một thiên tài. Hầu phóng. Chu Hạo chiếm lấy cái đài nửa giờ mới rời đi. Dòng nước không có yếu bớt nhiều ít. Dù sao Chu Hạo mang đến khí cụ cũng không tính quá nhiều. Đựng cũng không đựng được bao nhiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.